Đúng vậy, chính là hình của chiếc áo yếm đỏ. Còn chiếc áo yếm Lam Kỳ mặc trên người đã được cởi ra cho vào đáy bình ngâm mắt. Cái bình đó vẫn cứ để ở chỗ khám nghiệm tử thi. Các sợi tơ màu máu cứ dập dềnh trong nước, tạo ảo giác giống như tóc của phụ nữ. Còn bốn con mắt thì nổi bập bềnh, lúc thì đâm vào nhau, rồi như lại đang quay cười với nhau. Nào, Lam Kỳ ra tay tàn nhẫn như vậy? Đúng vậy. Tần Cẩm nhớ lại, Lam Kỳ vốn là cô gái nhí nhảnh, yêu đời, tự xưng là nữ hoàng thời trang. Sao bây giờ lại biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo này? Hay là cô ấy bị điên? Theo phân tích của chúng tôi, trước lúc xảy ra vụ án, cô ấy đang tắm, đột nhiên cô ấy bị rối loạn thần kinh, rồi gây ra một loạt bi kịch như cô thấy. Nhưng bao nhiêu năm quen biết, chưa bao giờ tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh thần kinh cả. Tôi cũng không thấy cô ấy có biểu hiện nào bất thường. Đây chính là điều mà chúng tôi đang thắc mắc. Bởi lẽ mọi ghi chép về việc khám chữa bệnh của Lam Kỳ đều không thấy tiền sử mắc bệnh thần kinh. Gia đình của cô ấy cũng không có tiền sử bệnh này. Không biết tại sao bỗng chốc cô ấy lại bị rối loạn thần kinh chứ. Hơn nữa, cô ấy và ông chủ tiệm kim cương cũng không có thâm thù. Chúng tôi còn biết khi vào khách sạn, chồng họ rất thân mật. Do vậy vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ án. Tần Cẩm suy nghĩ rồi như nghĩ ra điều gì, cô liền hỏi: thế tại sao cô ấy lại cắt phần da trên người mình? Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn lấy lời khai của các cô. Chúng tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại cắt phần da trên cơ thể mình thành hình chiếc áo yếm. Hình như cô ấy rất thích cái yếm này. Đương nhiên, anh không thấy chúng tôi đều rất thích tấm vải ấy ư? Tần Cẩm rút từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rồi đưa cho Lục Tử Minh xem. Anh cầm chiếc khăn rồi cũng như mê đi. Cái màu đỏ đó đúng là có sức hút ma mị, làm người ta không thể rời mắt. Tôi, Lam Kỳ, Thi Thi và cả anh Kỳ nữa, ai cũng có một món đồ làm từ mảnh vải này. Người ta không thể cưỡng lòng được với tấm mảnh vải quá đẹp như vậy. Nhưng không ngờ vừa mới mặc chiếc áo đó thì đã xảy ra chuyện với cô ấy. Điều này làm tôi rất đau lòng. Tần Cẩm vừa nói vừa khóc. Nước mắt cô từ từ rơi xuống tấm khăn, thì một thứ ánh sáng lóe lên làm cô như mê muội. Cô nhặt tấm khăn, bùi ngùi quàng lên cơ tới cảnh trước khi đến quán bar. Lam Kỳ hào hứng giúp cô quàng khăn vào như thế nào. Lúc đó mọi người đều vui vẻ biết bao. Chỉ tiếc là quãng thời gian vui vẻ ấy đã qua, không bao giờ quay lại nữa. Vẫn chưa kịp quàng khăn thì cô chợt nghe thấy tiếng của Đường Thi Thi. Tần Cẩm, mau tới chỗ anh Kỳ đi, cô ấy bắt đầu nói lung tung rồi. Tần Cẩm quay lại nói với Lục Tử Minh: anh đi cùng cô ấy hộ em muốn ngồi với Lam Kỳ một chút. Anh liền kéo tay Thi Thi chạy lên gác, bởi phòng bệnh thì ở bên trên. Nguyên nhân Tần Cẩm muốn anh đi là do cô chợt nhận ra thi thể Lam Kỳ ở trong nhà xác rất giống với người phụ nữ mà cô đã gặp ở tầng 13 ban nãy. Đặc biệt là khi nhìn nghiêng thì không sai vào đâu được. Thảo nào cô thấy người ấy quen quen. Thế nhưng lúc đó Lam Kỳ đã chết, làm sao cô ấy lại xuất hiện trước thang máy được? Hơn nữa lại có thể đi vào tầng 13 mà thang máy không tới được cơ chứ. Cô lấy hết dũng khí đi vào nhà xác rồi chậm chậm